siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 295, mới sự kiện, góc truyện audio.com, kết thúc khủng bố sự kiện, mọi việc lại trở nên bình thường. Hitomi chưa có cơ hội để đi thăm dò thêm tin tức về phép thuật liên quan đến đại não hay khu vực khởi động thức. Mục tiêu lớn nhất của cậu hiện tại, hai nhà Shiba và Kudu, hoàn toàn không có tin tức. Hitomi đành tạm gác nó sang một bên, chuyên tâm học tập những thứ đang có. Về phần điện lưu kích thích nội tạng, Hitomi đã tăng chỉ số lên đến 500 V, cường độ phải nói là cực kỳ kinh khủng. Mặc dù bây giờ các khí quan như thận, gan, lá lách hay tim, đang hướng đến sắt thép chi khu chuyển hóa, càng ngày càng cứng rắn, Hitomi vẫn cực kỳ cẩn thận mỗi khi rèn luyện, nếu sơ sẩy trong khống chế sức mạnh, hay đường đi của điện lưu, thì không chết cũng phải trọng thương, có điều tiến độ rất khả quan, gần như mỗi ngày Hitomi đều cảm nhận được bản thân mạnh mẽ. Chưa tới LV4 nhưng thực lực đã vượt xa phổ thông LV4. 4. Hitomi dám chắc một khi đột phá, các thông số của cậu sẽ nhảy vọt một cách chóng mặt. Bên cạnh đó, hai loại ma pháp cộng hưởng và khuếch tán, nương theo tinh thần lực vọt tăng của Hitomi cũng giảm bớt hiệu quả đáng kể. Tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng Hitomi biết đây cũng là giới hạn của nó, mặt hại thì cũng có mặt lợi. Đấy là khi trùng kích, cậu chỉ cần dùng ít hơn nguyên điểm năng lượng là đã có thể bảo trụ thành công không gian rung động. Đồng thời Space Control năng lực tăng lên một đoạn, hiện tại thông số của Hitomi đã có chút ít khác biệt. Figure, nhân vật, Kizari Hitomi, Ray, chủng tộc, nhân loại, level, đẳng cấp, 3, 10, Street, lực lượng, LV3, 10. VIT, bền bỉ, LV3, 10, AGI, nhanh nhẹn, LV3, 10, IN, thần bí, LV3, 10, Steel, 1, Rokusiki, lục thước, LV4, 0, 2, Firudo, hải hổ bạo phá quyền, LV4, 0, 3, Upper, biến hình, 4, S, Revitalize, sinh mệnh quy hồi, LV4. 2 chiều, 5, Maoka, ma pháp, LV3, 50, Space Control, LV1, 90, 6, Taijutsu, thể thuật, LV2, 50, Energy, 180.000. Hitomi nhắm mắt, thử cảm nhận Space Control năng lực mạnh lên như thế nào. Xôn xao, chỉ thấy một hồi lâu sau, bầu không gian xung quanh Hitomi chợt nhộn nhạo. Trên trán của cậu bắt đầu toát mồ hôi, thần sắc đỏ bừng tựa hồ đang làm việc gì quá sức. Hô, Hitomi thở dài một hơi, nguyên bản rung động không khí liền biến thành bình thường. Vẫn chưa được à, cậu lắc đầu tự nhủ, LV1, 90, còn cách LV2 một khoảng nhỏ. Nhưng một khoảng này, liền chú định Hitomi có thể vận dụng hay chưa sức mạnh không gian. Và dĩ nhiên kết quả là cậu thất bại. Rốt cuộc Hitomi chỉ làm được dao động chung quanh nửa mét. Càng không có bất kỳ tính công kích nào. Xem ra thật gánh nặng đường xa. Cảm giác nóng bức, Hitomi cởi áo ngoài quăng sang một bên. Để lộ cơ thể 6 múi cân đối mà chắc chắn phái nữ nào nhìn thấy đều sẽ kêu thét cuồng loạn. Đó cũng là nhờ trọng lực pháp cùng với kiên trì rèn luyện. Hiện tại, Hitomi đang duy trì gấp 10 lần trọng lực lên cơ thể. Đồng thời là hạn mức cao nhất cậu làm được vào lúc này. Bởi vì ma pháp có tính cực hạn, đặc biệt là những thứ chưa ai từng khám phá bao giờ. Trọng lực ma pháp kiểu mới áp dụng, Hitomi có lẽ là người độc nhất trên thế giới dám thử lên bản thân. Cuộc sống tiếp tục nhàn nhã, thời khóa biểu của Hitomi lại trở về giống trước kia. Đi học, rèn luyện, ăn, ngủ, nhưng cậu rõ ràng điều đó kéo dài không lâu, bởi vì một sự kiện quan trọng sắp xảy ra vào tháng 8 tới. Cửu hiệu chiến, một sự kiện mang ý nghĩa trọng đại tầm cỡ quốc gia. Được tổ chức mỗi năm một lần vào mùa hè, nội dung thì Hitomi chưa biết rõ, vẫn cần phải đợi hội trưởng Mayumi giảng giải thêm, thể lệ mỗi năm mỗi khác. Tuy nhiên xê xích chắc chắn không bao nhiêu, Hiện nay trên cả nước có tổng cộng 9 trường trung học pháp thuật trực thuộc Đại học Pháp thuật Quốc gia. Trường đệ nhất ở Kanto, Tokyo, trường đệ nhị ở Kinki, Hyogo, trường đệ tam ở Hokuriku, Ishikawa, trường đệ tứ ở Tokai, Shizuoka, trường đệ ngũ ở Tohoku, Miyagi, trường đệ lục ở Sanin, Shimane, trường đệ thất ở Shikoku, Kochi, trường đệ bát ở Hokkaido, trường đệ cửu ở Kyushu, Kumamoto. Thật ra, chính phủ rất muốn lập thêm nhiều trường trung học pháp thuật. Sở dĩ không thể thực hiện vì họ không kiếm đâu ra đủ pháp sư có thể đứng lớp. Ma pháp sư nhiều sao? Không nhiều, vậy giáo viên ma pháp nhiều sao? Câu trả lời cũng là người đông thịt ít. Đã như thế, tài nguyên phép thuật của mỗi quốc gia đều có một cái hạn độ nhất định, ngay cả chính quy trường đại học còn thiếu thốn, thì những trường tư thục kia còn lâu mới sở hữu tiêu chuẩn dụng cụ và hợp quy cách giáo viên. Mỗi năm, trường đệ nhất, đệ nhị và đệ tam nhận thêm 200 học sinh mới. 6 trường còn lại nhận 100 học sinh, tổng cộng là 1.200, đây là số pháp sư mới tối đa quốc gia cung cấp được thường niên. Đánh giá theo góc độ nào đó, con số trên đã xấp xỉ số thanh thiếu niên có tài năng pháp thuật đạt tiêu chuẩn xuất hiện trong dân cư. Thế nhưng theo một góc độ khác, chỉ cần quốc gia cung cấp cơ hội giáo dục phù hợp, nhiều khả năng sẽ phát hiện thêm những đứa trẻ có tiềm lực pháp thuật nhưng bộc lộ chậm. Có điều, thực tế phũ phàng cực kỳ phũ phàng, nguồn nhân lực hiện tại của quốc gia chỉ vừa đủ cho 9 trường trung học pháp thuật hoạt động. Bởi vậy cách duy nhất là cần cố gắng nâng cao trình độ của 1.200 học sinh từng năm, bổ sung dần dần cho nguồn nhân lực pháp sư vừa quý giá vừa quan trọng. Hy vọng có thể giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, tạo thành một vòng tuần hoàn, qua đó đào tạo ra càng nhiều pháp sư mỗi năm. Một trong nhiều phương pháp đã được thực hiện là để 9 trường trung học pháp thuật tổ chức thi đấu liên trường, đánh thức tâm lý cầu tiến của các học sinh. Trong đó, cuộc thi liên trường lớn nhất chính là giải cửu hiệu chiến vào mùa hè. Đại hội thi đấu pháp thuật thân thiện các trường trung học pháp thuật toàn quốc. Cửu hiệu chiến lập ra, bề ngoài thì nói là nhằm nâng cao tính tương tác, giao lưu và trao đổi ma pháp giữa các trường. Tuy nhiên, thực tế ai nấy đều biết rằng, đây là một hồi tranh đoạt tài nguyên mà chiến đấu. Hằng năm, những học sinh được lựa chọn cẩn thận từ các trường trung học pháp thuật ở khắp nơi trên cả nước sẽ tề tựu lại một chỗ. Đặt cược lòng tự tôn tuổi trẻ, viết lên câu chuyện của quang vinh và thất bại. Không riêng người của chính phủ hay liên quan đến lĩnh vực pháp thuật mới tham dự, mà còn có rất nhiều người nước ngoài hoặc từ các tập đoàn tới theo dõi, nghiên cứu và tìm kiếm nhân tài. Quả là một sân khấu tuyệt vời cho các học sinh trung học pháp thuật tỏa sáng. Đó là cái mà các trường top luôn tranh giành, và cuộc chiến năm nay cũng sắp sửa mở màn. Hoa, hết thi học kỳ rồi. Cơ mà Tatsuya và Kizari đâu rồi nhỉ? Không, không, Erika tò mò nhìn quanh. Bài thi cuối kỳ học kỳ 1 của trường trung học đệ nhất đã kết thúc từ tuần trước. Các học sinh đang hăng hái dồn tâm sức vào công tác chuẩn bị cho giải cửu hiệu chiến trong mùa hè. Cho dù không chuẩn bị thì cũng thảo luận bàn tán, thậm chí có người còn tìm lấy các ban trưởng yêu cầu đăng ký tham gia giải đấu lớn nhất Nhật Bản này. Tuy nhiên, có hai người không hề quan tâm tới điều đó, chính là Hitomi và Tatsuya. Nói đúng hơn, vấn đề họ cần chú trọng bây giờ là bài thi. Cả Hitomi và Tatsuya đều bị giáo viên gọi lên phòng giám thị điều trần về kết quả của mình. Nửa tiếng sau, hai thằng mặt mày xám xịt đi ra, Tatsuya còn đỡ, khuôn mặt cứng đơ của thằng nhóc khiến người ta khó lòng suy đoán cảm xúc hiện tại. Nhưng Hitomi thì chẳng cần che giấu, cậu sâu sắc chán ghét tình huống mới gặp ban nãy. Kizari, San, em nghĩ cô ấy suy nghĩ còn quá nông cạn, nên là, anh biết, không phải nói về chuyện đó, mà là thứ khác, cậu còn bị ngậm hành nhiều hơn anh, giờ quay sang an ủi anh hả? Hitomi thu về tức giận thần sắc, cười cợt đáp, Haruka, San, à không, Ono-sen. Dù gì cũng đã thông báo chúng ta trước rồi, lời nói chẳng mất tiền mua. Sao không lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau? Kizari, Tatsuya, ồ, Leo. Có không? Sao mọi người ở đây hết thế? V, Kizari tò mò hỏi. Cách không xa liền là đám bạn cùng lớp. Seizo Leonhard, Chiba Erika và Shibata Mizuki đang đợi ngay bên ngoài. Cạnh họ còn xuất hiện hai người quen. Mitsui Honoka và Kitayama Shizuku. Vẻ mặt lo lắng, cách trương.